Chương 592, tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Gió nhẹ lướt qua xanh nhạt cành cây, mang ra vang lên sàn sạt, dắt một tia mùi thơm ngát. Chim hoàng oanh ở vui vẻ ca minh, lanh lảnh uyển chuyển ngâm âm thanh ở thanh phong bên trong vang vọng. Lúc trị đầu mùa xuân thời tiết, cỏ mọc én bay, mãn thế gian đều là một mảnh sinh cơ rạt rào mỹ cảnh. Dô dô dạ cụ mò chọn thời kỳ này du lịch, thực sự là đang thích hợp chẳng qua. Ở trong núi trong ngách nhỏ qua lại, kiếm hết hẻo lánh đạo nhi đi, tuy rằng tất cả mọi người không biết đón lấy con đường thông suốt hướng về phương nào, có thể chu vi cảnh sắc lại là càng thêm hợp lòng người, khiến người mắt không kịp nhìn, lưu luyến qua lại. Những năm này, bọn họ nếu không sinh sống ở ạ cắt sủ kỳ trong căn cứ, hoặc là nơi trong bận rộn, mặc dù có cơ hội gặp được mỹ lệ cảnh sắc, lại cái nào có tâm sự xem xét mà vào lần này du lịch lúc thì, đám người lòng người cảnh đã rất khác nhau, ung dung vui vẻ. Jin sự tình, Dạ Hỉ Cổ sự tình, đều đã bị hoàn mỹ giải quyết, trong lòng mọi người ngột ngạt tự nhiên tiêu giảm không ít. Dô dô dạ cụ mò nắm hạ cụ tay, mà chúng nữ nhưng là vừa nói vừa cười, oanh oanh yến yến tốt không sung sướng. Sự chú ý của hắn thỉnh thoảng bị các nàng hấp dẫn, nhìn thấy sung sướng chúng nữ, trong lòng hắn tuôn ra vô tận mừng rỡ an bình, đồng thời trong lòng không khỏi hơi dập dờn, các nàng mỹ lệ, diễm quan hoa thơm cỏ lạ, để bốn phía tươi đẹp vườn hoa, xanh nhạt cành lá đều có chút ảm đạm phai mờ. Cô nạn, Tu nạ, Cờ tí nạ, Mỹ cô tỏ, Hạ cụ dạ, Mỹ nạ rủ kỳ trà, sáu người này đều là rổ rổ dạ cụ mò nữ nhân, nói riêng về dung mạo, hay là Tu nạ muốn hơi vượt qua còn lại năm người, mà ở rổ rổ dạ cụ mò trong lòng, tự nhiên là cô nạn đẹp nhất, chẳng qua nói tóm lại, xa ưu người mỗi vẻ, các có sự khác biệt đặc điểm đẹp. Mà xì dùn dung mạo cu nở dê không kém, thanh nhã xinh đẹp, cũng coi như là khó gặp mỹ nữ. Sáu vị rồ rồ giả cù mò nữ nhân, tự nhiên là hòa mình, lẫn nhau vừa nói vừa cười, mà xì dùn tuy rằng không phải rồ rồ giả cù mò nữ nhân, thân là xù nã đệ tử na nở dê luận bối phận tuy rằng trả lại ải mọi người đồng lứa, có thể ở cờ tì nạ hoặc bắt tính cách đái động hạ, cũng là cùng với những cái khác người tán gẫu được thật vui vẻ. Chẳng qua, mỹ thực vẫn còn có ăn chán thời điểm, mỹ cảnh tự nhiên cu nở dê có thưởng chẳng khác, huống hồ chu vi cảnh sắc so với vô trần cốc mỹ cảnh, trên lệch không chỉ một bậc, nương theo lữ đồ tiến lên, mọi người đối với chu vi cảnh sắc mỹ lệ cu nở dê không như vậy để bụng. Hạ cù lôi kéo rổ rổ giả cù mò tay, chán tiếng nói, phụ thân đại nhân, nơi này vô vị, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đùa có được hay không? Nói xong, ánh mắt của nàng vẫn hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt rổ rổ giả cù mò, thuần khiết con ngươi xinh đẹp bên trong hiển lộ hết vẻ chờ mong. Hạ cù nói không sai, nếu không chúng ta tìm cái thành trấn đi dạo một vòng. Mị cổ tỏ suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không đi tìm cái hồ đi, ngồi ở bên hồ cảm thụ cu nở dê rất tốt đẹp. Đây là phạ cụ giả cùng Mị nạ rủ kỳ trà quan điểm. Mị nạ rủ kỳ trà từng sinh sống ở vụ nhẫn, đối với nước có một luồng tự nhiên thân thiết. Mà phạ cụ dạ nhưng là sinh sống ở nước tài nguyên thiếu hụt xa nhẫn thôn, hay là vật cực tất phản, na nở dê cu nở dê vô cùng yêu thích có nước địa phương. Mà cô nạn cùng xú nạ nhưng là không có lên tiếng. Cô nạn chỉ cần cùng đại gia ở cùng nơi, bất luận đến chỗ nào, đều là hạnh phúc vui sướng. Mà xú nạ cũng là như vậy, huống hồ lấy na nở dê tuổi tác, đương nhiên sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này. Nếu không đi trong núi sâu đi đi một ít cùng sơn ác thủy địa phương, khẳng định rất thú vị. Cờ Tì Nạ bỗng nhiên nói rằng, trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe được Cờ Tì Nạ, mọi người bất đắc dĩ hướng về phía Cờ Tì Nạ nở nụ cười hạ xuống, cu nở dê không biết nên nói cái gì. Ta vẫn cảm thấy đi bên hồ được, yên tĩnh và cụ dạ nói rằng, mà Mị Nạ rủ kỷ trà cũng là gật đầu phụ họa một tiếng. Không đúng, ta cảm thấy đi trong chân được, người nơi nào nhiều náo nhiệt, còn có chút giải trí phương tiện. Mị cổ tỏ lắc lắc đầu, nói rằng, giải trí phương tiện xú nạ sáng mắt lên, trong con ngươi phóng ra một tia sáng chói, nói, mị cổ tỏ nói không sai, thành chấn được xỉ dùn bất đắc dĩ bưng cái chán, mà mọi người cũng là sắc mặt biến thành màu đen nhìn bỗng nhiên hưng phấn xú nạ, na nở dê đi thành chấn, đơn giản chính là đi bài bạc, hơn nữa này một đánh cược, liền không để yên mất đi. Không đúng, cùng sơn ác thủy địa phương được, kích thích, thú vị. Cờ Tì Nạ ngắt lấy eo, phảng phất là hạ xuống cuối cùng quyết sách quan. Thành trấn được đi thành trấn xú nạ cùng mị cổ tỏ không nhượng bộ chút nào. Vẫn là bên hồ được, hơn nữa còn có thể bong bóng táo, phao táo A, cùng tắm A, cụ mỏ. Nói rằng cuối cùng, Hạ Cụ Dạ bỗng nhiên hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ đầu tới một người phi mắt, để rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi sặc một cái, ám đạo hắn những nữ nhân này, thật là không có một cái kẻ tầm thường ai nhìn trước sau không nói một lời cô nạn. Rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ vẫn là ban đầu tốt nhất, nào giống sau đó những thứ này có câu nói ba người phụ nữ một đại hí, năm cô gái sản sinh hiệu quả liền càng là khó có thể tưởng tượng, càng khỏi nói lần này xuất hành, các nàng đều là thả lỏng tâm tình, có thể nói. Ở không hề dưới áp lực thiên tính có thể hoàn mỹ giải phóng, năm cô gái, quả thực so sánh sân khấu kịch trả lại loạn lạc. Hạ Cù nhìn nháo cùng nhau năm nữ, thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn rồ rồ dạ cù mò, trong ánh mắt cu nở dê tất cả đều là vẻ hỏi thăm. Phụ thân đại nhân, làm sao bây giờ ta na ho có biết rổ rổ dạ củ mò ở đấy lòng nói thầm, chẳng qua nhìn đáng yêu Hạ Cụ, hắn vẫn là miễn cưỡng bỏ ra một mặt mỉm cười. Chợt hắn đem đầu chuyển tới cô nạn bên kia, nhẹ giọng dò hỏi, cô nạn, ngươi nói ngươi muốn đi đâu nhì? Cô nạn cười nhạt, chỗ nào cũng có thể. Ai? Cô nạn đáp án không ngoài dự đoán, có thể nhìn nháo cùng nhau nam nữ, xem đến giữa kẹp ở xì rủn quăng tới cầu cứu ánh mắt, rổ rổ dạ củ mò không khỏi ho nhẹ một tiếng. Nói, được rồi, dừng lại đi. Nghe được rồ rồ dạ cụ mò lên tiếng, nam nữ dần dần bình ổn lại, dồn dập đưa mắt hạ thấp trên thân rồ rồ dạ cụ mò, chẳng qua thần sắc lại tràn đầy vẻ chờ mong. Khắc khúc tốt như vậy không được, nếu đều không muốn thưởng thức phong cảnh, chúng ta đơn giản liền từ nơi này đi xuyên qua. Nói xong, chỉ mặt bên cây cối. Từ nơi này xuyên sau khi rời khỏi đây, đến tột cùng là đi về thành trấn. Vẫn là đi về bên hồ, cũng hoặc là cái gì cùng sơn ác thủy, chúng ta đều đi nơi nào dạo chơi một cái, làm sao? Năm nữ dồn dập trầm ngâm hạ xuống, đồng thời gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, rồ rồ dạ củ mò đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vừa nay các nàng bước đi làm sao không như thế nhất trí. Ừ, xem tới vẫn là ta khá là may mắn, ngay cả trời cao đều thuận ta ý thức xuyên ra cánh rừng sau, cờ tì nạ nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi một tiếng hoan hô. Xem ra nơi này rất thú vị thật, không nhìn ra nơi nào có ý tứ. Rồ rồ dạ cụ mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Một cái hẹp chỉ có thể hai người qua đất đường, hai bên che kín cao hơn một người cỏ dại, hai bên nhưng là nhô lên núi nhỏ, qua loa vừa nhìn, hoang vu cực kỳ. Thật không biết nơi như thế này có cái gì có thể xem. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhỏ giọng thầm thì. Cờ tí nạ. Ngươi nếu như thế đồng ý đi hoang vu địa phương, chúng ta đi phong quốc, nơi đó có thật nhiều địa phương đều rất hoang vu. Hạ Cụ Dạ bất đắc dĩ bưng cái chán. Này xem ra cũng như là sơn tặc xa hó hủy hệ tờ mỉ cổ tỏ cũng là bất đắc dĩ nói. Chẳng qua, cờ tí nạ lại là nhìn trái, nhìn phải, trên mặt đại diện cho hưng phấn hưng thú vẻ chậm rãi biến mất, chu mỏ một cái, nói, quên đi, vô vị, đi chỗ khác đi. Ngươi có ý gì? Rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không biết là khóc vẫn là cười. Nơi này theo ta tưởng tượng kém quá xa. Cờ tí nạ bĩu môi, trong thanh âm lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu hoang vu? Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực bỏ ra nụ cười nhạt, nói, được rồi, đi tìm mà. Khi hắn nhìn thấy Su nạ cùng Mỹ cổ tỏ. Hạ Cụ Dạ cùng Mỹ Nạ rủ kỳ trà hai phe ánh mắt mong chờ lúc thì, trong lòng lại không có chủ ý, đến cùng là nên đi tìm thành trấn hay là đi tìm hồ nước, mà giữa lúc hắn có chút khó khăn thời khắc, Hạ Cụ âm thanh lanh lảnh lại là vang lên, phụ thân đại nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta có phải là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi? Không hổ là ta ngoan con gái. Rồ rồ dạ cụ mỏ đáy lòng thật sự là lớn hỉ quá đôi, không kìm lòng được kéo Hạ Cụ. Ở na nở dê mặt non nớt trên hôn một cái này giải vây thực sự là vừa đúng. Mà Hạ Cụ mặt nhưng là đỏ hồng hồng, hiển nhiên có chút thật không tiện, chẳng qua một đôi mắt bên trong lại lập lòe vẻ hài hước, hiển nhiên na nở dê lần này giải vây không phải là trùng hợp, mà là cố ý gây ra. Tốt rồi, nếu Hạ Cụ muốn nghỉ ngơi, chúng ta trước hết đi tìm thôn trấn đi. Hạ Cụ giả cùng Mỹ Nạ rủ kỳ trà chăm miệng một lời nói rằng, những người còn lại cũng đều là nghiêm nghị gật gật đầu. Hạ Cụ tuy rằng cùng với các nàng đều không có liên hệ máu mủ, có thể các nàng nhưng lại là đem coi như mình ra, là một cái như vậy hải tử, mọi người tự nhiên là sủng ái rất nhiều. Hạ Cụ đưa ra yêu cầu, các nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nữ nhân, dù sao trời sinh chính là có mẫu tính hào quang. Mọi người lập tức xoay người rời đi, Nhiên mới vừa bước ra không hai bước, liền nghe được chu vi trong bụi cỏ dại truyền đến từng trận tất tốt tiếng vang, tiện đà quát to một tiếng truyền đến. Đứng lại!